Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 590. Long biến cảnh cường giả 1. Hừ. Nói nhảm nhiều quá, giao thứ kia ra đây. Thiên độc lão quái hừ lạnh một tiếng, uy áp lập tức tăng lên một phần, nhất thời khiến khí tức bán sang hồng cùng kiếm cửu trì trệ, sắc mặt đỏ lên. Còn Phong Liệt lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tiền bối, có phải ngài hiểu nhầm gì tại hạ hay không? Phong Liệt ra vẻ nghi ngờ hỏi. Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn chạy trốn. Nếu có thể lừa dối qua thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì nơi này vốn chính là địa bàn của mình. Cho dù tránh được hôm nay, chẳng nhẽ có thể trốn được cả đời sao? Hiểu nhầm, hừ. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thiên độc lão quái lạnh lùng cười, đồng thời duỗi ra một cái móng vuốt màu xanh lá cây chỉ vào chén trà trước mặt, phát ra một chút nguyên lực, phanh. Một tiếng nổ vang lên. Chén trà còn dư một nửa đột nhiên vẩy ra, hóa thành hai luồng khí kình màu lục tách ra bắn về phía bán giang hồng cùng kiếm cửu. Xoẹt xoẹt. Mũi nhọn màu lục xẹt qua hư không, phảng phất như đâm thủng không gian, lập tức bắn đến trước ngực kiếm cửu cùng bán giang hồng. Thiếu chủ mau chạy đi. Lão nô ngăn trở. Kiếm cửu sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng đánh lên khí kình đang lao tới. Có điều không đợi lão nói xong, lục mang đã đánh lên trường kiếm trên tay lão. Đinh, phanh, thanh âm giòn vang lên, huyền bảo trường kiếm bát phẩm trong tay kiếm cửu lập tức hóa thành mảnh vỡ. Sau đó thân hình già nua còng xuống của kiếm cửu cũng bị bắn ngược ra sau, đụng xuyên nóc nhà, không biết bay đến chỗ nào. Cùng lúc đó, bán giang hồng càng chật vật hơn. Hắn dựa vào tốc độ kinh người tránh được vị trí nửa thân thể trên bờ vai, để lại một lỗ đen to bằng chén cơm, đang bốc ra khói xanh, rõ ràng chúng kịch độc. Bán giang hồng ngã xuống góc tường phun ra máu đen, nhất thời không thể bò dậy được. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, trong lòng ầm ầm chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ thực lực của thiên độc lão quái lại mạnh mẽ như vậy. Một kích tùy ý đã tiến bước hai đại cường giả hóa đan cảnh. Thậm chí còn có một người là hóa đan cảnh cửu trọng thiên kiếm cửu. Tu vi như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi. Tiểu gia hỏa, đừng có giả ngây giả dại với bổn tọa nữa. Ở nơi này không ai có thể cứu được ngươi đâu. Thiên độc lão quái cười lạnh nhìn Phong Liệt, phảng phất như một con hổ đang nhìn một con cừu nhỏ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trêu tức. Tiền bối, ngươi không nói lý lẽ liền xông vào trong phủ bổn tọa, xuất thủ làm thuộc hạ của ta bị thương, chẳng lẽ nghĩ rằng Ma Long giáo ta là không có người sao? Phong Liệt trong lòng buộc chặt, lạnh lùng quát. Ma Long giáo sẽ vì một thành chủ nho nhỏ mà trở mặt với bổn tọa sao? Hừ, một con kiến cũng dám nhúng chàm thần khí, thực không biết sống chết. Đã như vậy, đành bắt ngươi lại rồi từ từ tra hỏi a. Thiên độc lão quái âm trầm hừ lạnh, nói ra một câu khiến Phong Liệt chấn động vô cùng. Ánh mắt Phong Liệt co rút, trong lòng biết hôm nay không thể lừa dối được rồi. Vốn hắn cho rằng lão già này đến vì Thiên Chu lệnh bài, nhưng lúc này nghe ý, không ngờ lão già này hoài nghi thần khí ở trong tay hắn. Không cho Phong Liệt nghĩ nhiều, thiên độc lão quái đã đối ra một bàn tay xanh lá cây hung hăng chộp lấy hắn. Một cỗ mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi, làm người ta ngửi được muốn nôn. Lão già, ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì. Đối mặt với thế công tử thiên độc lão quái, Phong Liệt không dám đón đỡ. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức hóa thành một đạo hắc mang bắn thủng nóc nhà, biến mất trong không trung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay màu xanh lá bóc ra một lỗ thủng trên vách tường sau lưng Phong Liệt. Mảnh vỡ vang khắp nơi, chỗ nào bị phá hỏng đều hóa đen thui. Thiên Độc lão quái lạnh lùng nhìn nơi Phong Liệt biến mất, lỗ mũi hừ một tiếng kinh thường. Lão không lập tức đứng dậy đuổi theo, mà chờ sau khi Phong Liệt rời khỏi Tứ Phương Thành mới khoan thai đứng dậy. Thân hình nhoáng lên một cách đã biến mất. Sau khi hai người biến mất, ở một tiểu viện bên trong phủ thành chủ, Trang Huyền Cơ đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp. Khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm: ai? Không biết đặt bảo trên người ngươi là đúng hay sai. Có lẽ bản tông tử nên để lại cho mình một đường lui. Cùng lúc đó, Phong Liệt rời đi tự nhiên rước lấy không ít sự chú ý của người trong Tứ Phương Thành. Mấy đạo thân ảnh bay lên trời đuổi theo hướng Phong Liệt rời đi. Những người này không ngoại lệ đều vì giải thưởng 100 triệu long tinh giá trên trời. Vèo, vèo. Trên bầu trời, Phong Liệt bay đi cực nhanh. Chớp mắt một cách đã đi xa 10 dặm, vội vã bay về phía xa xa. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Hắn hiểu được Thiên Độc lão quái hoài nghi mình có thần khí, chỉ sợ có liên quan đến mấy tấm thiên chu lệnh bài hắn ném ra từ trong huyết hải không gian. Bị một cường giả long biến cảnh theo dõi, đây đúng là một cái thiên đại phiền toái đối với hắn. Lấy thực lực hiện nay của hắn, cho dù lấy ra tất cả áp chủ bài cũng không thể đối mặt với cường giả long biến cảnh. Chỉ còn đường chạy trốn. Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lão tử phải chạy trốn lão già này cả đời sao? Phong Liệt thầm than xui xẻo. Hắn biết rõ ràng, mặc dù mình có cầu cứu ma long giáo cũng không có tác dụng. Bởi vì ma long giáo không có khả năng phái một cường giả long biến cảnh làm thị vệ bảo vệ mình từng giây từng phút. Hơn nữa, vô cùng có khả năng cầu cứu không được, lại rơi vào miệng cọp. Sau khi hắn bay ra ngoài mấy trăm dặm, đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp kinh thiên bay lên từ trong Tứ Phương Thành cấp tốc đuổi theo mình. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là Thiên Độc lão quái. Long biến cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên vô cùng kinh người. Một bước trăm dặm cũng không phải chuyện khó. Bà mẹ nó, long. Long biến cảnh cường giả. Không thể ngờ ngay cả cường giả long biến cảnh cũng muốn đối phó với Phong Liệt. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy thôi. 100 triệu long tinh không có duyên với chúng ta rồi. Vài tên sát thủ đuổi theo Phong Liệt cảm nhận được khí tức khủng bố sau lưng không khỏi kinh hãi gần chết, tranh thủ thời gian hạ xuống dưới, nhường đường cho Thiên Độc lão quái. Gan bọn họ có to thêm 1000 lần cũng không dám tranh đoạt với cường giả long biến ảnh. Trong lòng Phong Liệt rất rõ ràng, lấy tốc độ của mình chắc chắn không chạy thoát khỏi Thiên Độc lão quái. Nhưng hắn cũng không định chạy rất xa, chẳng qua không muốn bại lộ thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình trước mặt Thiên Độc lão quái mà thôi. Lúc này thấy Thiên Độc lão quái đuổi theo, đột nhiên hắn nhanh chóng rơi xuống, như một mũi tên đâm thẳng vào rừng cây dưới mặt đất. Sau đó, hắn thả ra một đám khói đen, trong bóng tối không chút do dự lấy ra ám chi lệnh bài. Tử mang lóe lên, hắn đã biến mất không thấy. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 591, Long biến cảnh cường giả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, oanh. Trong chớp mắt Phong Liệt biến mất, một cỗ uy áp kinh thiên liền hàng lâm ở phía trên khu rừng nhỏ, vô số cổ mộc nghiêng đông ngã tây. Lá sùng tuôn rơi. Thiên Độc lão quái đột nhiên chém ra một chưởng đánh tan khói đen trong rừng. Nhưng bên trong không có tung tích Phong Liệt. Cái gì? Chạy đi đâu rồi? Thiên Độc lão quái khẽ nhớn mày, sắc mặt khó coi. Một lát sau, lão thả ra tinh thần lực mạnh mẽ tìm kiếm kỹ càng chu vi mười dặm quanh rừng cây, từng ngọn cỏ cũng không buông tha. Nhưng nửa canh giờ sau, kết quả vẫn khiến lão vô cùng thất vọng. Tiểu xuất sinh chết tiệt. Bổn tọa không tin ngươi có thể lên trời xuống đất. Thiên độc lão quái thở hổn hển mắng một câu, âm thầm hối hận lúc trước không lập tức bắt lấy Phong Liệt. Hừ, tiểu xúc sinh, ta biết rõ ngươi nấp trong đó. Thức thời liền ngoan ngoãn đi ra, nếu không một khi rơi vào tay bổn tỏa chắc ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi không đi ra chứ gì? Được, bổn tỏa cũng muốn xem thử ngươi có thể trốn bao lâu. Thiên độc lão quái liên tục chửi bậy, nhưng không có một chút đáp lại. Cuối cùng sắc mặt lão trở nên hung ác, khoanh chân ngồi xuống một khối đất trống trong rừng, có vẻ như muốn thi kiên nhẫn với Phong Liệt. Trong ám ngục vẫn yên tĩnh như trước, Cửu U Vương vẫn lặng lặng tìm hiểu pháp môn vận dụng thần khí. Sau khi Phong Liệt trở lại ám ngục, liền lấy ra một bầu rượu, ngồi trên đài cao uống một mình. Lúc này tâm tình của hắn không được tốt lắm. Vốn hắn định trở về tứ phương thành giàn xếp 2 ngày, nhưng hình như ông trời không muốn cho hắn rảnh rỗi. Đột nhiên xuất hiện một cường giả long biến cảnh. Thiên độc lão quái quả thực sống như một tòa núi lớn đặt trong lòng hắn, vô cùng trầm trọng. Kỳ thật, mặc dù trốn đi bế quan 10 năm 8 năm cũng không xem như chuyện lớn, nhưng quan trọng không lâu sau thiên long vực sẽ mở ra. Một trận đại thịnh hội của một đời tuổi trẻ trên đại lục không thể bỏ qua được. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt quay người nhìn Cửu U Vương, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hôm nay chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh này, chỉ còn cách lại để cho Cửu U Vương tiến sai. Ngoài ra không còn cách nào khác. Đương nhiên, hắn cũng có thể cầu cứu Hoàng tử Nguyệt. Chắc là cô nàng này không đến mức trơ mắt nhìn mình gặp chuyện không may. Nhưng không hiểu tại sao, hiện tại hắn không muốn cúi đầu trước nữ nhân kia. Thực tế là không muốn nợ Long Vũ Minh nhân tình. Hơn nữa, trước mặt thần khí, hắn không thể tin được ai. Hết thảy chung quy đều phải dựa vào bản thân mình. Một lát sau, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên. Hắn nhớ đến cái gói nhỏ mà Phong Hoài Nam giao cho. Cái gói này là do cha mẹ hắn chưa từng gặp mặt để lại, đối với hắn vô cùng quan trọng. Hắn nhẹ nhàng mở ra gói lụa màu đen, cẩn thận nhìn đồ vật bên trong. Đồ vật trong bao rất đơn giản, chỉ vẹn vẹn có 2 chai thuốc, một cái hộp dài cùng với một tấm lệnh bài màu trắng bạc. Ánh mắt Phong Liệt hớp háy. Hắn cầm lệnh bài lên quan sát. Trên lệnh bài màu bạc có khắc một chữ chiêu bằng tiếng cổ long, mơ hồ tản ra từng đợt rung động, vô cùng bất phàm. Có thể là tín vật nhập môn của một giáo phái nào đó. Sau đó hắn lại nhìn xem 2 chai thuốc cùng chiếc hộp kia. Trong chai thuốc chứa 1 viên đằng long đan cùng 1 viên huyền nguyên bất tử đan. Trong hộp là 1 cây thất diệp tử linh tham luyện thể thánh dược, vô cùng chân quý. 3 thứ này đều giá trị xa xỉ, cao thủ cương khí cảnh bình thường đều không thể mua được. Chẳng qua đối với Phong Liệt nay mà nói lại không đáng giá cho lắm. Phong Liệt khẽ thở dài, định giữ lại những thứ này làm kỷ niệm. Dù sao cũng là đồ cha mẹ để lại cho mình. Nhưng một lát sau, hắn đặt tay vào trong túi lụa màu đen lại đột nhiên nao nao. Tại sao lại phải dùng túi tơ lụa? Phong Liệt ngạc nhiên tự hỏi. Đằng long đan, huyền nguyên bất tử đan, thất diệp tử linh tham, mấy thứ này đều có giá trị đâu chỉ mấy vạn long tinh. Mà một cái nhẫn chữ vật chỉ có giá 10 long tinh thôi. Không có lẽ nào lại không dùng nhẫn chữ vậy mà lại dùng một tấm lụa vớ vẩn bao bọc. Hắn vô ý thức xoa xoa lụa đen, đột nhiên phát hiện tấm lụa này nặng nề bất thường. Một tấm lụa chỉ có vài mét vuông mỏng manh lại nặng chừng 5 kg, tuyệt đối không thể so sánh với vải vóc bình thường. Ánh mắt Phong Liệt không ngừng hấp háy. Do dự một lúc, hắn chậm rãi tăng lực xoa bóp tấm lụa. 100 cân, 200 cân, 3000 cân, 1 vạn cân, 10 vạn cân. Một lát sau, Phong Liệt dần dần giật mình phát hiện lực đạo trên tay đã tăng đến cự lực 10 vạn cân, vẫn không thể làm cho tấm lụa này có một chút hao tổn. A, tấm lụa thật là kiên cố. dùng để làm chiến ý nhất định không sai. Đôi mắt Phong Liệt sáng lên. Hắn không hề sợ làm hỏng tơ lụa, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tuôn vào hai tay, dần dần tăng đến cự lực trăm vạn cân, nhưng tấm lụa vẫn nguyên vẹn không hao tổn. Sau đó, Phong Liệt triệt để buông tay, ném tấm lụa xuống đất, dùng hạ phẩm linh bảo trường kiếm, thượng phẩm linh bảo đại đao, thậm chí nhất phẩm huyền bảo trường thương hung hăng giằng co trên tấm lụa. Nhưng cho dù là loại thần binh lợi khí nào cũng không thể để lại một chút dấu vết. Thậm chí, ngay cả phong ma đại thương vô cùng sắc bén đều không thể đâm thủng nó. Cuối cùng Phong Liệt vô cùng kinh hỉ kết luận tấm lụa này quả thực có thể coi là kim cương bất hoại. Có lẽ, thật ra cha mẹ muốn để lại cho ta nhất chính là tấm lụa này. Mẹ đến từ một thế lực cực kỳ khổng lồ trong cổ giới. Giá trị con người có lẽ không kém chút nào, chắc sẽ không chỉ để lại mấy viên đan dược với một tấm lệnh bài không biết để làm gì. Để lại một tấm lụa đao thương bất nhập cho ta phòng thân cũng là bình thường. Phong Liệt nhíu mày, dần dần nghĩ đến điểm này. Chẳng qua, một tấm lụa như vậy lại có thể làm được gì? Muốn may chiến ý hình như cũng không đủ. Lúc này, Phong Liệt đột nhiên nhớ đến một chuyện, ngay lúc Phong Hoài Nam lấy ra cái túi này, một thứ đồ trong nhẫn chứ vật của hắn hơi chấn động một chút. Một lát sau, Phong Liệt khẽ động tâm ý, một miếng sắt hình tròn lớn bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Trên miếng sắt màu đen này có khắc hoa văn cực kỳ huyền ảo, chính là một tấm tìm được trong không gian cử ngạc thôn phệ mà tiểu ma nữ tìm thấy. Có thể bảo tồn trong không gian cử ngạc thôn phệ vài vạn năm mà không bị hư hao chắc hẳn không phải thứ gì đơn giản. Chẳng qua lúc đó hai người còn không nghiên cứu ra đó là thứ gì, liền rời khỏi thôn phệ không gian. Tấm sắt này cũng bị quên lãng. Hai thứ này không biết có liên quan gì tới nhau không nữa. Phong Liệt một tay cầm miếng sắt tròn, một tay cầm tấm lụa, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nhưng mặt hắn nhìn kiểu gì cũng không cảm thấy hai thứ này dính dáng tới nhau. Nhưng sau đó, đến khi Phong Liệt mất hết kiên nhẫn, muốn thu lại cả hai thứ, đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ. Ông. Đột nhiên, miếng sắt tròn cùng tấm lụa đen nhẹ nhàng rung lên tản ra hắc mang nhàn nhạt. Không gian ám ngục yên tĩnh lập tức mãnh liệt trào ra nguyên khí, nhao nhao chui vào bên trong hai vật, khiến cho hắc mang càng ngày càng đậm đặc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 592, Ma Long Tiểu Hắc, 1, ồ, thật là có cổ quái. Phong Liệt kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào biến hóa trước mặt. Hắn thả lỏng hai tay để mặc cho miếng sắt cùng tấm lụa đen trôi lơ lửng trong không trung, chậm chạp xoay tròn. Giờ phút này, hai đồ vật đều tản ra hắc mang càng ngày càng cường thịnh, không ngừng rung động lắc lư. Từng vòng sáng đen rung động khuyết tán ra xung quanh. Phong Liệt thả tinh thần lực ra, lập tức giật mình phát hiện những gợn sóng màu đen này lại xuyên qua không gian ám ngục bắn ra xung quanh ám vũ phong. Thời gian dần dần trôi qua, màu đen sóng rung che khuất bầu trời, khiến cho sắc trời đều mờ nhạt. Một lát sau, toàn bộ Ma Long giáo đều bị bao phủ bởi sắc trời nhạt nhẽo. Sau đó là cả Ma Long sơn mạch, toàn bộ Long huyết đại lục. Sóng rung màu đen dần dần che đậy từng góc nhỏ trên đại lục. Theo sau đó còn có một cỗ khí tức thần bí mà tang thương tràn ngập trong thiên địa. Sao trời lại đen như vậy? Ta nhớ vừa mới ăn trưa xong. Thiên hàng dị tượng. Không phải phúc cũng là họa. Chuyện này là thế nào? Chẳng nhẽ có gì bảo xuất thế? Nhất thời toàn bộ sinh linh trên Long huyết đại lục đều kinh ngạc khó hiểu cảnh tượng này, đều nghị luận không ngừng. Một ít thế ngoại cao nhân ẩn náu trong núi đất hoang đều bận rộn cuống quyết nhìn trời bói toán, hy vọng có thể tra ta chút tin tức. nhưng đều nhao nhao lắc đầu thở dài, sắc mặt thất vọng. Mà giờ phút này trong ám ngục, Phong Liệt chấn động vô cùng. Trên đầu miếng sắt tròn cùng tấm lụa đen càng rung động lắc lư mạnh hơn, tốc độ hấp thu huyên lực càng mạnh hơn. Hắc mang chói mắt tràn ngập không gian. Nếu không phải Phong Liệt cùng Cửu U Vương kịp thời trốn vào trong long ngục thì suýt nữa đã bị hút khô nguyên lực, biến thành xác ướp. Bây giờ hắn chỉ có thể nấp trong long ngục, phân ra một tia thần thức quan sát độc tính bên ngoài. Ông. Một phút, nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tình huống này vẫn không ngừng tiếp tục. Bên ngoài ám ngục, vô tận thiên địa nguyên khí mãnh liệt lao tới, nhao nhao chui vào trong ám ngục. Trong ám ngục, hai vật đã bị hắc mang triệt để che giấu, lại khó có thể quan sát tình hình bên trong. Trên long huyết đại lục, tất cả tuyệt thế cường giả đều nhao nhao bị dị tượng đánh thức, kinh ngạc nhìn về phía ma long giáo. Cách đó không xa đều nhanh chóng chạy đến ma long giáo, sợ bỏ lỡ bảo vật xuất thí. Thời gian bên ngoài ám ngục dần dần trôi qua, tụ tập càng nhiều cường giả. Ma long giáo 18 viện phái cao tầng, lấy chiến thiên ma vương dẫn đầu đều nhao nhao đứng trên không trung, ánh mắt vô tận khiếp sợ. Đây dĩ nhiên là động tĩnh do ám ngục gây ra. Ôi trời ơi! Hẳn là nhất đại truyền nhân của ám chi nhất mạch, không ngờ đã hoàn toàn luyện hóa được thần khí. Không đúng! Cố khí tức này tuyệt đối không phải là ám ngục. Nhất định là có chuyện gì đó. Cái gì? Vô thiên chi nhật. Đây hẳn là vô thiên chi nhật từng ghi lại trong thiên thư. Trong lúc mọi người đang ở đây nghị luận, trong một dãy mũi ở Tây vực đại lục, có một tòa thiết phong cao tới vạn trượng ầm ầm sụp đổ, chìm vào lòng đất. Theo đó là một tấm vải lụa đen tản ra hào quang vạn trượng rời khỏi phế tích bay về phương đông. Một lát sau, một con quái vật toàn thân đen kịt, sáu đầu ba chân bò ra khỏi phế tích, đôi mắt màu xanh lá u ám tản ra ánh sao sáng khiếp linh hồn người. Sau khi quái vật bò ra, đứng trên một chỗ cao, vô cùng vui sướng nhìn bầu trời thét dài, thanh âm sắc nhọn chói tai, vang tận trời cao. Không lâu sau khi quái vật xuất hiện tại nơi này, phía dưới nơi thiết phong chìm trong lòng đất tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy, từng con quái vật lần lượt trèo lên mặt đất, bò đến gò cao, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm vì bị hắc mang che đậy, không ngừng gào thét, thỏa thích thể hiện niềm vui sướng của mình. Đám quái vật này có hình thù dị dạng vô cùng, có ba đầu sáu tay, có thân mười đầu sói, có nhỏ như thổ cẩu, cũng có lớn như một ngọn núi nhỏ. Khí thế cũng rất mạnh, tùy tiện một con đều không thua nhất sai long thú trên đại lục, thậm chí có nhiều con vượt qua tam, tứ sai. Ngao, uôm. Tất cả quái vật nhe bộ răng nanh dữ tợn, móng vuốt vô cùng sắc bén, lân giáp chắc chắn như sắt. Con ngươi tản ra khí tức hung lệ, khát máu thô bạo. Đồng thời, vô tận ma khí xem lẫn khí tức tang thương từ cổ chí kim từ sâu trong lòng đất bay lên, dần dần khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong phạm vi bán kính ngàn dặm, sau khi vô số giã thú hung lệ, long thú cảm nhận được cỗ khí tức này đều nhao nhao hốt hoảng chạy trốn vèo sâu trong đại lục trung tâm. Ngao ôm! Một lát sau, từ một tiếng rồng ngâm chấn động trời cao vang lên, tất cả quái vật đều nhao nhao yên tĩnh lại, nằm sấp trên đất thân hình run rẩy, phảng phất đang nghênh bắn vương giả đến, trong đôi mắt lộ vẻ kính sợ sâu thẳm. Một khắc sau, một con ma long thần tuấn dương hai cánh dài đến hơn 30 trượng bay lên không trung, vắt ngang thiên địa. Long uy mạnh mẽ tràn ngập khắp đại lục, mãnh liệt như thủy triều. Nó ưu nhã xoay một vòng trên không trung, phảng phất đang khoe với đại lục vương giả trở về. Đây là một con ma long chính thức, mọi người trong long huyết đại lục đều chưa từng thấy được ma long chính thức. Hai cánh che phủ bầu trời, bốn cái long trải đứng trên không trung, không thể nói hết ưu nhã cùng cao ngạo, còn có một phần nội liễm hung ác dữ tợn. trên lưng con ma long thần tuấn còn đứng một thiếu niên tà mị xinh đẹp. Thiếu niên có đồng tử màu tím, tóc dài màu trắng, ngũ quan tinh xảo cực điểm, da thịt còn trắng hơn thiếu nữ 16, áo choàng màu đen rộng lớn phất phới trong gió, một thân phục sức hoa mỹ tinh xảo màu trắng phụ trợ thân hình cao lớn của hắn đặc biệt uy vũ bất phàm. Thiếu niên khoan thai đứng trên lưng ma long, trong tay cầm một bầu rượu màu bạc, ưu nhã thưởng thức một ngụm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe miệng xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ. Hắn cảm khái nói với ma long dưới chân: Tiêu Hắc, ngươi biết không? Đây chính là nơi tổ tiên chúng ta sinh ra, một vùng đất thần thánh. Thế giới này mới là thế giới của thánh tộc chúng ta. Không thể ngờ nhiều năm như vậy, chúng ta có thể thay tổ tiên tìm được đường về nhà. Ngao ôm! Ma long Tiểu Hắc vui sướng phát ra một tiếng rồng ngâm, tựa hồ cũng vô cùng cao hứng với chủ nhân của mình. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Hắc đột nhiên dùng thanh âm trẻ con non nớt nói nhỏ: Thái tử, không hiểu sao Tiểu Hắc cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Cái gì? Thiếu niên được gọi là thái tử khẽ nhớn mày, ánh mắt lóe lên một chút. Ồ! Quy tắc của thế giới này thật là có chút cổ quái, thực lực của ta tựa hồ cũng bị phong 1/3. A, không được. Thái tử, Tiểu Hắc sắp chết. Ôm! Con ma long cực lớn kia đột nhiên thống khổ run rẩy, phảng phất đang bị tra tấn dã man, đứng trên không trung run rẩy vài cái, lập tức muốn chui xuống hố sâu dưới đất. Ma long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 593. Ma long Tiểu Hắc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng không đợi nó hoàn toàn chui vào hố, thân thể cao lớn đã tiêu tán trong thiên địa, một đám tro tàn cũng không để lại. Đây là sao? Chẳng nhẽ thế giới này bị nguyền rủa? Thiếu niên đứng trong không trung, sắc mặt vừa sợ vừa giận, nhìn lên trời xanh đau khổ suy tư. Dưới sự bao phủ của hắc mang mờ nhạt, trong ánh mắt kinh ngạc của hàng tỷ hàng triệu sinh linh, hàng trăm hàng ngàn mảnh vải màu đen lớn nhỏ lành rách từ khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện, nhao nhao bay về phía Ma Long Sơn Mạch ở phương đông. Những mảnh vải rách màu đen nhỏ thì chỉ vẹn vẹn có một hai đốt ngón tay, lớn cũng không quá nửa mét, đều tản ra hắc mang chói mắt, phảng phất nhận được triệu hồi nào đó, nhốn nháo xẹt qua trời cao, chui vào trong ám ngục. Bên ngoài ám vũ phong, vô số võ giả xung quanh đều phát hiện cảnh tượng quái dị này, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có người muốn ngăn lại một tấm vải nghiên cứu xem, nhưng bị tấm vải dễ dàng đâm xuyên qua thân thể, tiêu tán trong không trung. Giáo chủ đại nhân, chúng ta có cần xuất động lực lượng ngăn cản tất cả không? Một lão giả mặt phục sức hộ pháp ma long giáo truyền âm đến Chiến Thiên Ma Vương hỏi. Chiến Thiên Ma Vương ánh mắt sắc bén lóe lên, lạnh nhạt nói: Không cần. Nếu như đây là một bảo vật đang hợp lại thành hình, chắc hẳn không ai có thể sai sử được nó. Không chừng đây chính là đại cơ duyên của ma long giáo chúng ta. Hỏi xem Ma Long Đại Tế Ti nghĩ gì về chuyện này. Ma Long Đại Tế Ti là thần quan đứng đầu Ma Long giáo, chuyên phụ trách bói toán thiên cơ, nhân viên thần chức chủ trì đại tế. Vâng. Tên thuộc hạ lập tức đáp lời. Một lát sau, hộ pháp này trở về bên cạnh Chiến Thiên Ma Vương, vẻ mặt không thể che giấu khiếp sợ. Hắn thấp giọng truyền âm cho Chiến Thiên Ma Vương: Giáo chủ đại nhân, đại tế ti cũng không thể do thám được những vật này là vật gì. Nhưng hắn vẫn bói toán được sâu trong lòng đất có 93 chỗ phong ấn trận pháp không gian thông đạo không biết dẫn đến nơi nào đã biến mất. Nay có một số sinh linh cường đại từ viễn cổ thời đại lần lượt xuất hiện trên đại lục. Cái gì? Sinh linh cường đại từ viễn cổ thời đại? Đó là cái thứ gì? Chiến Thiên Ma Vương hơi sững sờ. Đại Tế Ti nói hẳn là ma tộc cùng thần tộc ghi lại trong muôn đời thiên thư của Chiêm Thiên Các. còn có long tộc. Thanh âm lão giả hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kỳ rung động. Cái gì? Sao lại như thế? Chiến Thiên Ma Vương cũng không khỏi biến sắc mặt. Sau một lát sững sờ, ánh mắt của hắn dần dần nhìn về phía ám ngục, lẩm bẩm: Vô Thiên Chi Nhật, Quần Ma Loạn Vũ, Huyền Thiên Minh Thí, Thiên Địa Dịch Chủ. Hết thảy hẳn đều là thật sự. Không biết bộ tộc nào sẽ trở thành chủ nhân mới của đại địa này. Huyền Thiên, Huyền Thiên. Bên trong ám ngục không gian, Phong Liệt không biết một hành động nhỏ của mình đã dẫn phát một loạt phản ứng ở thế giới bên ngoài. Hắn vẫn đang khẩn trương quan sát biến hóa bên ngoài. Suốt 3 canh giờ trôi qua, dựa vào một ít khống chế ám ngục, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thỉnh thoảng có những mảnh vải lụa màu đen lớn nhỏ đã vượt qua không gian, xuất hiện bên trong ám ngục. Nhưng kế tiếp những tấm vải này biến hóa thế nào thì hắn không thể biết được. Bởi vì đoàn hắc mang cực kỳ chói mắt ở giữa không gian kia, hơn nữa tản ra một cỗ lực lượng vô cùng dữ dội, hoàn toàn ngăn cách hắn dùng tinh thần lực dò xét. Tất cả những thứ đó đã sâu sắc vượt qua những gì hắn nắm giữ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Đương nhiên trong lúc này, toàn bộ hàng trăm triệu hàng tỷ sinh linh trên Long Huyết Đại Lục đều đang chờ đợi giống như hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian ám ngục chói mắt hắc mang vẫn đang tiếp tục, âm hưởng rung động lắc lư vẫn ầm gồng không ngừng. Rốt cuộc, nửa ngày trời sau, tình huống phát sinh biến hóa. Trong một thời khắc, hắc mang mờ nhạt tràn ngập không trung đột nhiên biến mất. Ánh sáng trời chiều chiếu sáng toàn bộ đại địa, toàn bộ đại lục khôi phục ánh sáng. Hết thảy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này trong không gian ám ngục, thân hình Phong Liệt lại xuất hiện một lần nữa. Hắn nhìn một tấm lụa đen dài đến trăm trượng, rộng chừng trên dưới 50 trượng, không khỏi trợn mắt há mồm. Tấm lụa khổng lồ lặng lặng nằm dưới mặt đất, hầu như chiếm cứ toàn bộ một nửa không gian ám ngục. Nói chính xác hơn, đây chính là một tấm bản đồ cực lớn. Ha, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà chỉ là một tấm bản đồ thôi sao? Không phải như vậy chứ? Sững sờ trong chốc lát, Phong Liệt đi đến bên cạnh cẩn thận quan sát lần nữa, đã thấy trên tấm bản đồ tản ra vầng sáng mờ nhạt cùng một cỗ khí tức tang thương từ cổ chí kim, bên trên ghi chú vô số dãy núi, hải vực, đại lục, tường tận cho tới tên gọi của từng dòng sông, thành trấn, thôn trang. Đều dùng ngôn ngữ cổ long để đánh dấu. Một lát sau, Phong Liệt lại kinh ngạc phát hiện tấm bản đồ khổng lồ này thực ra chỉ vẹn vẹn có một phần năm là rõ ràng, những nơi còn lại rất mơ hồ, chữ viết mờ nhạt không rõ ràng, nhìn kỹ mới có thể thấy được một ít đường nét. Càng khiến Phong Liệt cảm thấy khó hiểu là chỉ có một phần năm bản đồ này dường như đã bao gồm toàn bộ Long Huyết Đại Lục. Bao gồm tất cả phương đông xa nhất là Kim Long Thiên Triều, phương nam xa nhất là Vô Lượng Hải, phương bắc xa nhất Long Vấn Đại Mạc cùng với phương tây xa nhất là Thiên Tịch Triều Trạch. Chẳng nhẽ đây chính là bản đồ toàn bộ thế giới? Không biết là có gồm cả cổ giới không nhỉ? Trên đại lục bản đồ không phải là vật hiếm. Nhưng nếu nói bản đồ bao dung toàn bộ Long Huyết Đại Lục thì cực kỳ hiếm có. Còn bản đồ toàn bộ thế giới tựa hồ còn chưa có ai nghe nói qua. Tục truyền tại thời kỳ cuối thời đại viễn cổ chân long, khắp bổn nguyên đại lục chia năm xẻ bảy, không biết bể bao nhiêu khối. Mà không gian bên ngoài Long Huyết Đại Lục đã trở nên vặn vẹo triệt để mất liên hệ với mảnh vỡ đại lục khác, tự nhiên không có khả năng có bản đồ nguyên vẹn thế giới. Phong Liệt cẩn thận thăm dò bản đồ một lát, nhưng không phân biệt được ngoài Long Huyết Đại Lục có cổ giới hay không. Bởi vì ngoại trừ Long Huyết Đại Lục, những nơi khác đều rất mơ hồ. Nhưng hắn vẫn phát hiện được một số thứ khác. Trên tấm bản đồ khổng lồ này, Long Huyết Đại Lục đứng ở vị trí trung tâm bản đồ. Mà ở ngay chính giữa bản đồ có một miếng sắt tròn lớn bằng miệng chén cơm, hoàn mỹ kết hợp với bản đồ. Miếng sắt tròn này đúng là miếng mà tiểu ma nữ nhặt được. Vốn miếng sắt này đơn giản tự nhiên, khắc một ít hoa văn huyền ảo, nhưng không thu hút cho lắm. Mà giờ phút này, miếng sắt tròn giống như sống lại, lóe ra vầng sáng màu đen mờ nhạt, đặt trên tấm bản đồ lại có ý như vẽ rồng điểm mắt. Đây hẳn là một bảo vậy. Phong Liệt nhìn bản đồ, nhíu mày suy tư. Kế tiếp, đột nhiên hắn nặn ra một giọt máu rơi xuống miếng sắt tròn. Ông! Dưới ánh mắt chăm chú của Phong Liệt, giọt máu kia nhanh chóng bị hấp thu, đồng thời cả tấm bản đồ đều khẽ run lên. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 594. Vô Thiên Chi Nhật 1. Ô, đúng là có thể nhận chủ. Ánh mắt Phong Liệt thoáng chốc sáng ngời. Nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên ngây dại, vẻ mặt khiếp sợ tột độ. Hắn cảm thấy một số lượng khổng lồ tin tức tràn ngập đầu óc, hầu như muốn làm đầu hắn nổ tung, khiến sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng. Cũng may là thời gian không dài. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tiếp nhận xong tất cả tin tức. Nhưng vẻ mặt của hắn lại có chút cổ quái. Trong số lượng tin tức mà Phong Liệt tiếp nhận, tấm bản đồ này là một đồ vật khó lường, tên là Bổn Nguyên Giới Đồ, phẩm cấp không rõ. Về phần công năng, Phong Liệt chỉ biết một cái, nhưng hơi bị hoang đường. Đó chính là xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Xảo ke nó vừa vừa thôi. Phong Liệt thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, trong lòng không khỏi hơi buồn cười. Nhưng hắn vẫn không ngại nếm thử một chút. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, cự đồ trăm trượng lập tức nổi trong không trung. Hắn nhảy lên thần đồ, tâm thần tập trung vào Đằng Long quận Tứ Phương Thành, miệng khẽ quát lên một tiếng. Tứ Phương Thành, đi! Trong lúc đang tập trung tinh thần, đột nhiên cả người Phong Liệt vô thanh vô tức biến mất trong không trung, cả cự đồ bách trượng cũng theo đó mà biến mất. Một khắc sau, Phong Liệt cảm thấy trước mắt sáng lên. Hắn kinh ngạc phát hiện mình nhanh chóng xuất hiện ở vạn trượng trên cao Tứ Phương Thành. Cuồng phong xung quanh lạnh thấu xương, làm cho thần đồ dưới chân gắm đều bay phất phới. Phong Liệt nhìn cảnh vật xung quanh, sau một hồi kinh ngạc, không khỏi thoải mái cười ha hà. Đây quả nhiên là sự thật. Hóa ra thật sự có thứ tốt như vậy. Ha ha ha, ha ha ha, a, đau chết lão tử. Không đợi Phong Liệt vui mừng lâu lắm, hắn đột nhiên ôm đầu ngồi bệt xuống, bộ dạng cực kỳ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra muốn thúc giục công năng xúc địa thành thốn cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Từ Ma Long giáo đến Tứ Phương Thành cần đi một quãng đường dài 30 vạn dặm, làm tinh thần lực của Phong Liệt thoáng chốc đã tiêu hao mất 8 phần. Nếu như đi xa thêm chút nữa, chỉ sợ có thể gây tổn thương đến căn nguyên, lập tức hắn sẽ biến thành một tên ngốc. Phong Liệt cố nén đau nhức tận xương tủy, ăn vào mấy viên dưỡng hồn đan mới dần dần khôi phục một ít. Suy, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Sau này phải cẩn thận rồi. Nhưng đây đúng là một bảo bối tiết kiệm thời gian chạy trối chết khó được a. He he, không ngờ cha mẹ lại để lại cho ta một món đồ thần kỳ như vậy. Ừ, chuyện này cũng có công lao của tiểu ma nữ. Lần sau gặp lại nhất định phải cảm ơn nàng. Phong Liệt nhìn cự đồ dưới chân, thật sự không kìm được vui mừng. Có thần đồ trong tay, cho dù là long biến cảnh cao thủ cũng phải ở sau mông hắn ngửi giám. Một tấm lụa đen khổng lồ trôi nổi ở vạn trượng trên cao đã sớm khiến không ít người chú ý. Phong Liệt biết không nên ở đâu, lập tức khẽ động tâm ý thu cự đồ bách trượng vào trong cơ thể. Sau đó hắn thoáng sửa đổi lại dung mạo một chút, rơi xuống đại doanh Tứ Phương Thành. Mặt trời xuống núi, thiên địa mờ nhạt. Phong Liệt đi đến bên ngoài Tây Đại Doanh, Lý Thiên Hùng và Hỏa Mãng Vương lập tức cảm nhận được, vội vàng đi ra đón chào. Bái kiến công tử, bái kiến công tử. Hai người Hỏa Mãng Vương ngay ngắn hành lễ, thấy Phong Liệt không có việc gì, ánh mắt hai người đều khó che giấu mừng rỡ cùng kinh ngạc. Ừ, vào đi rồi nói. Phong Liệt nhẹ gật đầu, đi theo hai người vào sâu trong đại doanh. Lại nói tiếp, đúng là hắn không có việc gì đến Tây Đại Doanh. Lúc này cùng nhau đi tới, thấy hết thảy trong doanh đều ngay ngắn rõ ràng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện của Lý Thiên Hùng. Một số binh sĩ tuần tra trong doanh địa thấy thống lĩnh đại nhân tự mình nghênh tiếp một vị thiếu niên lạ lẫm không lớn tuổi, đều kinh ngạc một hồi, nhao nhao suy đoán thân phận người kia. Nhưng không ai dám lên trước thăm dò náo nhiệt. Một lát sau, đại trướng tận cùng bên trong, một bàn tiệc rượu tinh xảo được xếp đặt lên. Mặc dù võ giả đã đạt đến thần thông cảnh, trong vòng 2 năm không ăn uống gì cũng chẳng chết người được. Nhưng ăn uống vốn là một thú vui của nhân sinh, dưới tình huống điều kiện cho phép, Phong Liệt cũng không có gì cự tuyệt. Công tử, hôm nay thiên độc lão quái đi đang canh giữ trong rừng cây thành nam, công tử cần cẩn thận một chút. Hỏa Mãng Vương nói, hắn thật sự không thể tưởng tượng được Phong Liệt lại có thể bỏ rơi một cao thủ long biến cảnh, nghênh ngang về tới tứ phương thành. Thiên độc lão quái còn đang ngốc nghếch canh giữ trong rừng cây, muốn ôm cây đợi thỏ nữa kìa. Hự lão già kia còn đang trông coi ở chỗ đó sao? Phong Liệt nghe thấy Hỏa Mãng Vương nói vậy, sắc mặt sững sờ, lại lộ ra một chút cổ quái. Đúng vậy. Công tử, có lẽ thiên độc lão quái cho rằng công tử còn đang trốn trong rừng cây không đi đâu xa. Hỏa Mãng Vương gật đầu nói, ha, vậy cứ để lão canh giữ cho đó. Đến uống rượu thôi. Phong Liệt mỉm cười, trong lòng phiền muộn vì bị thiên độc lão quái đuổi giết hơi giảm đi một chút, ngửa đầu nốc cạn chén rượu. Hỏa Mãng Vương cùng Lý Thiên Hùng ngồi phía dưới, thấy lúc này Phong Liệt còn có tâm tư uống rượu, không bận tâm đến thiên độc lão quái, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu là người khác bị cường giả long biến cảnh theo dõi, chỉ sợ đã bị dọa đến mức hồn bay khỏi thể, ngày ngày hoảng hốt. Nhất thời hai người không khỏi sinh ra kính nể với vị chủ tử tuổi không lớn nhưng thủ đoạn ùn ùn này, đồng thời đều âm thầm may mắn. Tính mạng hai người phụ thuộc vào Phong Liệt, tự nhiên trong lòng hy vọng Phong Liệt càng mạnh càng tốt. Bán Giang Hồng cùng vị kia trong tháp thế nào rồi? Phong Liệt đột nhiên hỏi. Công tử yên tâm. Bán Giang Hồng cùng vị kia mặc dù thương nặng, nhưng đều không chí mạng, nay đều đang tự chữa thương. Hỏa Mãng Vương đáp. Ừ, thế là tốt rồi. Một lát sau, Lý Thiên Hùng do dự chốc lát, chắp tay nói. Công tử, trong thành hôm nay đột nhiên xảy ra hơn 10 vụ ám sát, hơn nữa người chết đều là một ít sát thủ thích khách, thật sự là cổ quái, không biết. Hừ, chẳng lẽ là kiếm cừu? Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến kiếm cừu. Không sao, mấy tên đó vốn đáng chết, không cần để ý tới. Trong lúc Phong Liệt đang ở trong Tây Đại Doanh uống rượu, bốn phía ám vũ phong ma long giáo, một số đệ tử bình thường đều bị giải tán, nhưng lại tụ tập càng ngày càng nhiều tuyệt thế cường giả. Thập Đại Chân Long giáo phái cùng với Thiên Diễm Môn, Phiêu Miêu Thiên Cung, Tuyệt Võ Kiếm phái đều có không ít cường giả tới. Hoàng gia Hoàng Tử Nguyệt và U Minh giáo Thiên Hoang tán nhân cũng nằm trong số đó. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào ám ngục, nhao nhao nhíu mày. Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Truyền nhân ám chi nhất mạch đang làm trò phượng gì vậy? Lão Phu từng nghe lời đồn từ viễn cổ, vô thiên chi nhật, đó là lúc thiên địa đổi chủ, đây chính là điền xui a. Hừ, đây đều là do ám chi nhất mạch. Binh khí chính nghĩa như ám ngục tuyệt đối không thể nằm trong tay ám chi nhất mạch nữa. Nếu không chỉ sợ chôn vùi cả thế giới. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 595. Vô Thiên Chi Nhật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đúng thế. Gọi án chi nhất mạch giao án ngục ra đây. Ai, cho dù nói vậy, nhưng đến nay chúng ta đều không có một chút tin tức về án chi nhất mạch, thế thì phải làm thế nào? Một đám cường giả nhao nhao thảo luận làm thế nào để cướp được án ngục từ tay án chi nhất mạch, nhưng vẫn không có kết quả. Bên trong án ngục, Cửu U Vương nheo mắt, lạnh lùng cười. Hừ, cứ để các ngươi nhìn nhiều một chút. Đợi không lâu sau lão tử tấn sai long biến cảnh, các ngươi có muốn cũng không thể nhìn thấy án ngục được nữa đâu. Phong Liệt nghỉ ngơi một ngày một đêm trong Tây Đại Doanh. Trong đêm ngày thứ hai, hắn mang theo Hỏa Mãng Vương đi đến Phiêu Miêu Các trong khu Tây Thành. Phiêu Miêu Các chính là đệ nhất thương hội trên đại lục, chi nhánh ở khắp thiên hạ, một nửa thành thị trên Long Huyết đại lục đều có chi nhánh. Chi nhánh Phiêu Miêu Các ở Tứ Phương Thành là một lầu nhỏ có 3 tầng, nằm ở khu vực hoàng kim phồn hoa nhất Tây Thành. Trước cửa xe ngựa nối liền không dứt, võ giả không ngừng ra vào, có thể nói là ngày kiếm cả đống vàng. Phong Liệt đi đến bên ngoài Phiêu Miêu Các, nhìn tấm biển cực lớn kia, tâm thần bát đến một góc nhỏ trong thế giới, nhớ đến cô gái xinh đẹp băng tuyệt thông minh kia, ánh mắt có chút phiền muộn. Nay cái tên Lý Vô Nguyệt đã sớm biến mất trên Phi Ưng bảng. Phong Liệt tiêu một số tiền lớn mua được tin tức từ Phiêu Miêu Các mới biết được Lý Vô Nguyệt đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần thông cảnh, trong lòng cũng âm thầm vui sướng cho giai nhân. Chẳng qua một năm không gặp, trong lòng nhớ nhung khó có thể ức chế. Ừ, thời gian 10 năm quá lâu. Vô Nguyệt, lấy tốc độ tu luyện của phu quân nàng, không bao lâu có thể tìm được nàng rồi. Phong Liệt nhìn mặt trăng non khẽ cong cong trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định vô cùng. Vị công tử này, xin mời vào trong. Phiêu Miêu Các chúng ta lầu 1 là binh khí, lầu 2 là chiến giáp, lầu 3 là đan dược. Không biết công tử cần gì? Chúng ta đến tham gia đấu giá hội. A, đấu giá hội ở đại điện dưới mặt đất. Mời công tử đi theo ta. Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương đi theo một nữ hầu xinh đẹp xuyên qua đại sảnh đi xuống dưới mặt đất. Đấu giá hội thiết lập trong một không gian cực lớn dưới nền đất Phiêu Miêu Các, dài 50 trượng, rộng 30 trượng. Khi Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương tiến vào, đấu giá hội bên trong đã bắt đầu. Chủ trì đấu giá là một thiếu nữ xinh đẹp 17-18 tuổi. Khuôn mặt thiếu nữ quyến rũ, đôi mắt long lanh câu người, tư thái hiểu điệu, mặc một bộ xiêm y màu lục nhạt làm nổi bật thân thể linh lung, nhăn mi mỉm cười đều có thể ảnh hưởng tâm thần người phía dưới. Ngay cả Phong Liệt cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Sau khi thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, thỉnh thoảng phía dưới lại truyền ra tiếng kêu giá, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Viêm Long Bách Mạch Đan cực phẩm đan dược, có thể làm cho kinh mạch võ giả mở rộng 3 phần. Giá khởi điểm 100.000 long tinh. Bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ nâng lên một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt, môi anh đào chớp động. Mở rộng 3 phần. Thiệt hay giả thế? Đồ nhà quê. Xuất phẩm từ tay Thiên Thiên cô nương có thể là giả sao? Ta ra 120.000. Chỉ bằng đan dược từ bàn tay xinh đẹp của Thiên Thiên cô nương, lão tử ra 150.000. Phè phè phè. Sau khi Phong Liệt đi vào, ngồi lên một chiếc ghế còn trống ở đằng sau, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Lúc này trong không gian an vị mấy trăm võ giả, phần lớn đều là cao thủ cương khí cảnh, cao thủ thần thông cảnh có hơn 30 người, trong đó còn có mấy vị khí tức bất định, rất có khả năng là cường giả hóa đan cảnh. Phong Liệt nhìn trong chốc lát, thật sự không phát hiện người quen. Nhưng trong đó vẫn có hai nhóm người khiến hắn chú ý. Một thiếu niên áo trắng khí tức không kém, mang theo vài tên tùy tùng ngồi ở hàng trước nhất. Thiếu niên tướng mạo tuấn dật, làn da trắng nõn, tay cầm chiếc phiến, đôi mắt đắm đuối không e dè nhìn chằm chằm vào những cảnh đẹp trên người thiếu nữ Thiên Thiên, trên môi nở một nụ cười như có như không. Điểm khiến Phong Liệt kinh ngạc là thiếu niên này cùng năm tên thủ hạ đều mơ hồ tản ra hương vị ma khí. Mặc dù rất nhạt, nhưng khó tránh khỏi cảm giác của hắn. Hỏa Mãng Vương tựa hồ nhận ra Phong Liệt nghi hoặc, thấp giọng nhắc nhở: "Công tử, bọn họ hẳn là người trong Ma Duyên giáo mới quật khởi gần đây." "Cái gì? Ma Duyên giáo? Ma Duyên?" Phong Liệt ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt suy nghĩ. Mặc dù Ma Duyên giáo mới xuất hiện, nhưng thực lực rất mạnh. Dường như sau lưng có bóng dáng của Ma Long giáo. Còn nữa, công tử phân phó thuộc hạ chú ý ám dạ trấn, nay đã trở thành một phân đà của Ma Duyên giáo. Thành viên dạ sát minh dong binh đoàn đều gia nhập Ma Duyên giáo. Hỏa Mãng Vương nói. Vậy sao? Phong Liệt nhớn mày, lập tức nở một nụ cười lạnh lùng. Xem ra sau này không chừng phải đối mặt với Ma Duyên giáo. Bởi vì hắn coi trọng mảnh đất kia, tuyệt đối sẽ không buông tay. Một nhóm khác khiến Phong Liệt chú ý là hơn 10 tên tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Nếu như Phong Liệt không nhầm thì những người này hẳn là thuộc huyết thần tông. 10 tên này khí thế đều mạnh mẽ, sát khí bức người, nhưng mơ hồ có dấu hiệu cảnh giới bất ổn, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là do tu vi tăng lên quá nhanh mà thành. Hai người Phong Liệt bởi vì che giấu tu vi nên không làm cho nhiều cao thủ chú ý. Chỉ có vài người giải rác nhìn hai người nhiều một chút. Trong tứ phương thành có không ít cao thủ a. Phong Liệt khẽ liếc mắt thở dài một câu. Công tử, đấu giá hội của Phiêu Miêu các quy cách tương đối cao, chưa bao giờ đấu giá vật phẩm giá thấp hơn 10 vạn long tinh, cho nên cao thủ bị hấp dẫn đến đúng là không ít. Nhưng những người này chưa chắc thuộc tứ phương thành. Đa số đều là người mộ danh mà đến. Hỏa Mãng Vương thấp giọng giải thích. Phong Liệt khẽ gật đầu, không nói gì nữa, nhìn về dưới đài. Lúc này, viên Viêm Long Bách Mạch Đan đã được một đại hán mua với giá 300 ngàn. Thiếu nữ cười đến xinh đẹp, sau đó lại nhận lấy một cái bình nhỏ trên tay người hầu bàn, bên trong có một con nhện con màu xanh da trời đang nhúc nhích. Thanh âm câu hồn của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên. Chư vị, đây là một con lam hàm chu vương kịch độc trên độc trùng bảng. Chắc hẳn các vị long võ giả đang ngồi đây đều hiểu rõ. Hơn nữa, đây là một con nhện con có thể dễ dàng bồi dưỡng. Nếu cơ duyên đầy đủ, rất có thể thức tỉnh Lam Hàm Chu Vương Đại Thần Thông. Bắt đầu đấu giá. Khởi điểm 200 ngàn long tinh. Ti. Ôi trời ơi. Không ngờ lại là Lam Hàm Chu Vương đứng thứ 93 trên độc trùng bảng. Không hổ danh là Phiêu Miêu Các. Con Chu Vương này là của lão tử. 500 ngàn long tinh. Câm mồm đi. 500 ngàn long tinh cũng muốn mua một con lam hàm chu vương, đúng là buồn cười. Bản công tử ra 1 triệu long tinh. 1 triệu 100 ngàn. 1 triệu 500 ngàn. Kế tiếp, từng vật phẩm nhau nhau được bán đi. Các loại đan dược, thần binh, long thú. Cái sau quý giá hơn cái trước, dần dần đẩy đấu giá hội lên tới cao trào. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 596. Đấu giá 1. Phong Liệt không có hứng thú mấy với những thứ đó. Hắn đến đây chỉ muốn mua mấy viên thần đan có thể đề cao thực lực trong thời gian ngắn. Mấy thứ gọi là thần binh, áo giáp đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hắn đã nhanh chóng bị một vật phẩm gợi lên hứng thú. Thứ sắp được đấu giá sau đây là tác phẩm đỉnh phong của luyện đan thần sư Âu Đan Tử, 2 viên đan dược thần cấp trung phẩm Cực Lạc Hồi Hồn Đan. Thiếu nữ tên gọi Thiên Thiên còn chưa nói xong, Phía dưới đã vang lên đồng loạt tiếng hít khí, từng đôi mắt tràn ngập tham lam. Ti, không ngờ là cực lạc hồi hồn đan, hơn nữa còn là thần cấp trung phẩm, không thể bỏ qua được. Cực lạc hồi hồn đan là một loại thần đan đề cao tu vi tâm cảnh. Nếu trong lúc giao hợp nam nữ ăn vào chắc chắn âm dương luân chuyển, cuối cùng đồng thời tiến vào một cảnh giới tuyệt diệu, từ đó sâu sắc đề cao tu vi tâm cảnh. Lúc này ánh mắt Phong Liệt cũng không khỏi sáng lên, trái tim đập nhanh hơn vài phần. Nay có thể nói hắn tu luyện thần tốc, nhưng cản trở lại là tu vi tâm cảnh. Một khi giải quyết vấn đề này, chờ đến khi mình đột phá đại bình chứng hóa đan cảnh xong, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhất thời hắn không khỏi dâng lên tâm tư, nhất định phải đoạt được hai viên cực lạc hồi hồn đan này. Mặc dù viên đan dược này cần phải dùng nam nữ song tu mới có thể đạt được hiệu quả, nhưng vấn đề này không khó giải quyết. Dù sao nữ nhân của hắn cũng không ít. Thiên Thiên tiểu thư, nhanh bắt đầu đi. Một đại hán mặc phục sức Hắc Long giáo ồm ồm kêu lên. Hừ, thế nào đi nữa, Ma Duyên giáo chúng ta chắc chắn phải có viên thuốc này. Một lão giả tản ra khí tức dù gì âm tà vô cùng kiêu ngạo hừ lạnh. Ma Duyên giáo là cái mẹ gì? Huyết Thần Tông chúng ta cũng nhất định phải có. Một gã đại hán huyết phát rối tung quát lên. Hai cái tiểu môn tiểu phái cũng dám kiêu ngạo. Hai viên thần đan này U Minh Đường chúng ta muốn rồi. Còn chưa bắt đầu cạnh tranh, phía dưới đã nổ tung rồi. Một ít người trong giáo phái nhao nhao báo tên để dọa người, thậm chí có người buông ra khí thế, rút binh khí, rất có xu thế không vui liền nhảy bổ vào đánh nhau tàn nhẫn. Phong Liệt thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong góc hội đấu giá, một lão giả im lặng ngồi uống rượu, lập tức yên tâm. Chắc chắn Phiêu Miêu Các sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ nào gây rối. Khụ khụ, mọi người xin hãy yên tĩnh. Phiêu Miêu Các chúng ta là một nơi tôn trọng quy củ, hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc bán đấu giá. Thiên Thiên ho hai tiếng, đôi mắt đẹp không vui đảo qua toàn trường. Nhất thời làm mọi người an tĩnh một chút, lúc này mới nói tiếng. Hai viên cực lạc hồi hồn đan, giá khởi điểm 2 triệu long tinh. Ai trả giá cao thì thắng. 2 triệu 500 ngàn. 3 triệu. 3 triệu 200 ngàn. Chư vị thiếu chủ chúng ta rất hứng thú với hai viên thuốc này, hy vọng các vị bằng hữu có thể nể mặt, Huyết Thần Tông ra 5 triệu. Một người trung niên Huyết Thần Tông khí độ trầm ổn khẽ quát. Con số 5 triệu đã vượt qua sức chịu đựng của đa số mọi người. Nói như vậy, cho dù cao thủ thần thông cảnh có phá sản cũng chưa chắc lấy được nhiều long tinh như vậy. Hơn nữa cố kỳ Huyết Thần Tông, rất nhiều người đều ngậm miệng lại. Hừ, mặt mũi thiếu chủ Huyết Thần Tông đáng mấy đồng bạc. Ma Duyên giáo chúng ta ra 6 triệu. Lão giả kiêu ngạo trong Ma Duyên giáo cười lạnh nói, tựa hồ chuyên môn đối chọi với Huyết Thần Tông. Người trung niên của Huyết Thần Tông nổi giận, nhưng hắn nhanh chóng nén giận quát lạnh. 8 triệu, 10 triệu, 10 triệu 200 ngàn, 10 triệu 330 ngàn. Thấy hai nhà kia càng lúc càng nâng giá lên cao, những người khác khó có thể chen mồm vào. Nhưng sau khi giá vượt qua 10 triệu, hai nhà đều ăn ý giảm bớt biên độ nâng giá. Hiển nhiên là giá tiền 10 triệu đã vượt qua giá trị thực tế của hai viên cực lạc hồi hồn đan. 20 triệu. Đột nhiên, một thanh âm bình thản vang lên từ phía sau cắt đứt trận đấu giá giữa Ma Duyên giáo và Huyết Thần Tông. Nhất thời toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều nhất trí nhìn về Phong Liệt ngồi phía sau. Mà người trong hai phe Ma Duyên giáo và Huyết Thần Tông đều mơ hồ mang theo bất thiện. Thằng đấy là thằng nào? Nó điên rồi hay sao mà dùng 20 triệu mua hai viên cực lạc hồi hồn đan? Ánh mắt mọi người nhìn Phong Liệt đều lộ ra tò mò cùng kinh ngạc. 20 triệu long tinh không phải là một số lượng nhỏ, hầu như tương đương với sản lượng của một mỏ quặng long tinh cỡ lớn. Một ít gia tộc có phá sản cũng không thể lấy được nhiều tiền như vậy. Mà lão giả ma duyên giáo càng nổi giận, hung hăng vỗ bàn một cái, cao giọng quát: "Nhóc con, mày cố ý quấy rối đúng không? Đấu giá hội vốn là ai trả giá cao thì được, ngươi có ý kiến gì?" Phong Liệt lạnh lùng cười: "Hừ, Cực Lạc hồi hồn đan bình thường giá cao nhất cũng không hơn 5 triệu, mày trả 20 triệu, chẳng nhẽ không sợ ma duyên giáo chúng ta?" Lão giả tức giận nói: "Ha, ma duyên giáo rất lợi hại sao? Mày..." Phong Liệt khinh miệt cười một tiếng, lười để ý tới lão ta, lại nhìn thiếu nữ Thiên Thiên nói: "Thiên Thiên tiểu thư, nếu không còn ai ra giá nữa, có lẽ nên tuyên bố người đạt được thần đan." Thiên Thiên hơi do dự một chút, lại cười duyên nói: "Vị tông tử này nói không sai. Đấu giá tự nhiên là ai trả giá cao thì được. Chư vị đang ngồi đây có ai muốn trả giá cao hơn không? Nếu không, hai viên Cực Lạc hồi hồn đan đều là của vị công tử này rồi." Nghe xong lời này, sắc mặt lão giả ma duyên giáo không khỏi xa sầm, nhìn Phong Liệt mơ hồ có sát khí, lại nổi lên sắc thái khát máu, giống như dã thú cuồng loạn, tựa hồ liền muốn bạo khởi giết người. Lúc này, vị công tử áo trắng ngồi bên cạnh lão khẽ nhích môi truyền âm nói: "Bình tĩnh một chút. Phiêu Miêu Các không phải là nơi để quấy rối. Chờ đi ra ngoài rồi tính." "Vâng, Tam công tử." Lão giả cả kinh, vội vàng nén giận: "Trương Trùng, gần đây ngươi dùng đan dược nhiều quá, sau khi trở về đi bế quan đi." Thiếu niên lạnh nhạt phân phó: "Tuân mệnh." Lão giả cung kính đáp lời, ngồi xuống chỗ, nhưng ánh mắt oán độc vẫn không ngừng lườm Phong Liệt. Bên Huyết Thần Tông, người trung niên khí độ bất phàm kia cũng nhìn Phong Liệt thêm vài lần, ánh mắt ý vị thâm trường. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai, 20 triệu lần thứ ba. Thành giao, không có một chút do dự. Dưới con số 20 triệu, cho dù là ma duyên giáo hay Huyết Thần Tông chỉ có thể dừng bước. Kỳ thật cũng phải nói đến, đan dược tăng tu vi tâm cảnh thật ra không có tác dụng với đại đa số mọi người. Nói như vậy là vì tu vi tâm cảnh của võ giả sẽ chậm rãi từ từ đề cao theo nhân sinh lịch duyệt, tu luyện hàng ngày. Chỉ vầng tăng lên, đại đa số võ giả sẽ không bị tình cảnh quấy nhiễu, cũng không cần đan dược đề cao tu vi tâm cảnh. Nhưng đối với những thiên tài tu luyện như Phong Liệt, Thủy Vô Khuyết, tiểu ma nữ Kim Sở Ngạn, đề cao tâm tình lại cực kỳ quan trọng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 597, đấu giá mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bởi vì trong ngắn ngủi vài năm, vài chục năm, bọn họ có thể đạt đến cảnh giới mà người khác phải phấn đấu mấy chục năm, mấy trăm năm mới được. Còn về việc tại sao ma duyên giáo cùng Huyết Thần Tông lại cần hai viên thuốc này, Phong Liệt cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hai giáo phái này là ngoại môn tà đạo chân chính. Một dựa vào luyện hóa ma khí tăng tu vi, một lại dựa vào cắn nuốt khí huyết người khác tăng tu vi. Tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi tâm cảnh dĩ nhiên không theo kịp. Một lát sau, Hỏa Mãng Vương đi đến sau bàn đấu giá, trả 20 triệu long tinh, đưa Phong Liệt hai viên Cực Lạc hồi hồn đan. Đấu giá trên đài vẫn tiếp tục. He he, không thể ngờ chuyến này đi lại có thu hoạch bất ngờ. Phong Liệt nhìn bình đan dược nhỏ trong tay đắc ý cười, nhưng trong lòng suy nghĩ nên sử dụng cùng với nữ nhân nào đây? Lý Vô Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên Tiểu Lục, hay là... Vấn đề này hình như không phải là một vấn đề a. Lúc này, Hỏa Mãng Vương thấp giọng truyền âm: "Công tử, Huyết Thần Tông cùng Ma Duyên Giáo đã chú ý tới công tử, chúng ta cần cẩn thận một chút." Nhất là sơn môn hai giáo pháo này đều thiết lập tại vùng đất giao tiếp ba quận ở phía đông tứ phương thành. Một khi trở mặt với bọn họ chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Sao cơ? Bọn chúng đã thiết lập sơn môn ở đó rồi sao? Phong Liệt nhớn mày, trong lòng tăng thêm cảnh giác. Hai cái tà phái lại tiếp cận tứ phương thành, đây không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Bọn chúng không dám quang minh chính đại đối nghịch với Ma Long giáo, thậm chí nói không chừng chỉ cần một mình Phong Liệt cũng đủ để san bằng sơn môn cả hai giáo. Một lát sau, thứ mà Phong Liệt chờ mong đã lâu rốt cuộc lên sàn. Chư vị, sau đây là đấu giá một viên Bảo Long Đan, cũng là xuất phẩm từ tay Phi Long Thành Âu Đan Tử Đại Sư. Sau khi võ giả ăn vào có thể bảo tăng thực lực gấp 20 lần thời gian 1 phút. Quan trọng nhất là Bảo Long Đan hoàn toàn không có tác dụng phụ như huyết bảo đan. Không cần lo lắng bị tụt hậu tu vi, chẳng qua là trong lòng 10 ngày sau khi sử dụng thì không thể động đến nguyên lực. Thiên Thiên cầm một cái hộp nhỏ màu đỏ giới thiệu với mọi người. Nàng vừa nói xong, phía dưới lập tức trở nên ồn ào. Ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng. Huyết bảo đan có nguy hiểm bị tụt hậu tu vi, nhưng vẫn rất được thế nhân truy phang, có tiền cũng không mua được. Dù sao sinh tử trước mắt có thể sống sót là được rồi, cảnh giới bị hạ xuống thì có sao đâu. Mà viên bảo long đan trước mắt này lại không có tác dụng phụ như huyết bảo đan, hơn nữa lại tăng thực lực lên 20 lần. Đây chính là thứ tốt dùng để vượt cấp giết người nha. Ngay cả Phong Liệt cũng trở nên nhiệt tình, âm thầm quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải mua được viên Bảo Long Đan này. Với người khác, có lẽ Bảo Long Đan chỉ dùng để bảo vệ tính mạng lúc mấu chốt, thần đan vượt cấp giết người. Còn đối với Phong Liệt, lại liên quan đến cửu U Vương tiến giai, liên quan đến khả năng trở thành cường giả long biến cảnh của mình, liên quan đến ám ngục, huyết ngục, liên quan đến tỏa long đài. Nói cách khác, viên bảo long đan này liên quan đến việc Phong Liệt có thể trở thành một cường giả chân chính hay không, có thể tự bảo vệ mình sau khi bí mật bị vạch trần hay không. Cho nên, vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Một viên bảo long đan, giá khởi điểm 5 triệu. Bắt đầu đấu giá. Thiên Thiên chứng kiến mọi người đều nôn nóng khó nhịn, rốt cuộc tuyên bố bắt đầu. Không ngờ nàng mới nói xong, phía dưới lại vang lên tiếng hút khí liên tục. Ti, 5 triệu. Nhiều thế. Huyết bảo đan uy lực tăng 10 lần mới có 100 ngàn long tinh. Bảo long đan đúng là không tệ, nhưng 5 triệu cũng quá không thích hợp đi. Thực ra cũng không tính là rất đắt. Nếu như ăn vào viên bảo long đan này có thể làm thịt được Phong Liệt cũng coi như lời lớn. Câm đi. Nay Phong Liệt đã bị cường giả long biến cảnh theo dõi rồi, làm sao đến lượt ngươi? Giá khởi điểm đã là 5 triệu, cao thủ cương khí cảnh đang ngồi lập tức lắc đầu thở dài. Ngay cả đa số cao thủ thần thông cảnh cao thủ cũng chùn bước. Đúng là người bình thường không có khả năng chấp nhận giá tiền này. Nhưng cũng có không ít người liên tưởng đến Phong Liệt, làm cho Phong Liệt ngồi sau không khỏi dở khóc dở cười. Thiên Thiên thấy tình hình như vậy, tranh thủ thời gian cười nói. Các vị cũng biết, từ thần thông cảnh trở lên tu vi càng cao thì hiệu quả của huyết bảo đan càng nhỏ. Mà viên bảo long đan này lại không có vấn đề đó. Trong đó ẩn chứa những ý cảnh vô cùng kỳ diệu. Cho dù là cường giả long biến cảnh ăn vào thì chiến lực cũng sẽ tăng 20 lần, không phân biệt già trẻ. Có lẽ lời động viên có tác dụng, phía dưới rốt cuộc có người bắt đầu báo giá. Nam Uyển Thành Trung gia, 6 triệu long tinh. Ma Duyên Giáo, 7 triệu long tinh. Huyết Thần Tôn, 8 triệu. 10 triệu. 11 triệu. Trong chốc lát, giá của Bảo Long Đan đã nhảy đến cái giá trên trời hơn 10 triệu, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Cho tới khi lên đến 15 triệu, người ra giá mới ít hơn nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại Ma Duyên Giáo, Huyết Thần Tông cùng với mấy gia tộc địa phương vẫn đấu giá 20 triệu. Đột nhiên, phía sau lại vang lên thanh âm Phong Liệt. Mọi người kinh ngạc quay người nhìn lại. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Phong Liệt không còn mang sát khí, mà chứa một ít thâm ý. Ngay cả lão giả Ma Duyên giáo kia cũng không khỏi co rụt đồng tử, sắc mặt biến hóa không ngừng. Bình thường tài sản của một cường giả hóa đan cảnh ước chừng trên dưới 10 triệu. Mà hôm nay, Phong Liệt mới lộ ra tài phú đã có 40 triệu, sao có thể là người bình thường? Nhất là mọi người ở đây đều không nhìn thấu tu vi Phong Liệt. Ai biết tiểu tử kia có thể là một cường giả hóa đan cảnh ngụy trang hay không? Nhất thời trong mắt mọi người, hình tượng Phong Liệt trở nên vô cùng thần bí, sâu không lường được. Sau một lúc yên tĩnh thật lâu, Thiên Thiên thấy không có người lại ra giá, liền muốn tuyên bố Bảo Long Đan thuộc về Phong Liệt. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một thanh âm vang lên trong không gian, truyền vào trong tay tất cả mọi người. 25 triệu. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy người lên tiếng là một võ giả trên mặt trong đám người Ma Duyên giáo. Người này có tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, nhưng khí tức hơi hỗn loạn, tương tự với những người khác trong Ma Duyên giáo, rõ ràng cho thấy tu vi tâm cảnh không hợp với thực lực. Sau khi người này lên tiếng, Tam công tử Ma Duyên giáo không khỏi nhớn mày, khuôn mặt anh tuấn hơi phật lòng, thấp giọng truyền âm: Triệu huynh, lần này chúng ta mang theo không nhiều long tinh, không thích hợp lãng phí cho một viên bảo long đan. Sở huynh yên tâm, viên bảo long đan này do bản công tử ta tự mình chi trả, không liên quan tới giáo phái. Người thần bí lạnh nhạt nói. Vậy là được rồi. Tam công tử mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Phong Liệt liếc nhìn người thần bí một cái, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn mơ hồ cảm giác được bóng lưng người nọ hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 598. Hắn là Phong Liệt. 1. Kế tiếp, hắn không chút do dự báo giá 30 triệu long tinh, lập tức khiến cho người xung quanh kinh hô liên tục. Một lần liền tăng lên 5 triệu long tinh, đúng là hơi dọa người. Chỉ sợ cho dù hóa đan cảnh lão dù cũng không quyết đoán như vậy. 31 triệu. Người thần bí lại ra giá 40 triệu. Phong Liệt không chút do dự hô lên: Ôi trời ơi, đã đến 40 triệu rồi. Thật là giàu có. Xem ra tiểu tử phía trước không ổn rồi. Người xung quanh không khỏi kêu lên sợ hãi thán phục, vừa âm thầm đoán thân phận Phong Liệt, vừa liếc nhìn người thần bí ở phía trước, muốn xem thử tên kia có tăng giá nữa hay không. Nhưng một khắc sau, người thần bí kia cũng không tăng giá thêm, mà xoay người lại cười âm trầm nhìn Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi cho rằng một viên bảo long đan có thể tiêu trừ chênh lệch giữa ngươi và long biến cảnh cường giả sao? Đúng là buồn cười. Cái gì? Ánh mắt Phong Liệt khẽ động. Lúc này trong thanh âm ẩn chứa oán độc của đối phương, hắn lập tức nhớ đến thân phận của người này trong lòng ngạc nhiên. Sau đó, Phong Liệt cười nói: Đây là chuyện của ta, không cần Triệu đại công tử quan tâm. Ha ha, thật không ngờ đường đường Triệu gia đại công tử lại gia nhập một cái tiểu phái nhập lưu, thật khiến ta giật mình a. Hừ, chuyện của bản công tử không đến lượt ngươi quản. Triệu Đống hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại. Tựa hồ hắn đang cố gắng khắc chế cừu hận trong lòng, nhún vai mấy cái. Phong Liệt mỉm cười, không ngờ thằng này vẫn có thể nhìn được. Cách biệt 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác a. Bất quá trong lòng hắn vẫn tin tưởng chắc chắn trước mặt thực lực mạnh mẽ, tôm tép mãi nhép gì đều là hổ giấy. Lúc này, người xung quanh nghe được đối thoại giữa hai người, lập tức đều kinh ngạc há miệng, khiếp sợ nhìn Phong Liệt. Ôi trời ơi,

là một đề tài vừa đơn giản lại rất huyền ảo. Con đường tu hành giống như leo lên một ngọn núi cao. Dưới chân núi thì bằng phẳng, càng lên cao lại càng hiểm trở. Cuối cùng có thể trèo cao đến mức nào đành phải xem thiên tư cùng cơ duyên của từng người. Khu vực bằng phẳng dưới chân núi, mọi người đều không cần chọn lựa. Có ngàn vạn con đường, tùy ý chọn một cái cũng có thể đến chân núi. Nhưng một khi đã đi tới lưng chừng núi, thế địa đã bắt đầu hiểm trở, không có con đường rõ ràng, cần mọi người phải lựa chọn phương thức thích hợp với mình để tiếp tục leo lên. Có người ngốc tận lực bước chậm từng bước, mở đường đầy bụi gai từ từ đi tới. Có người thông minh, an hiểu leo trèo vách núi, tiến độ một ngày bằng mấy ngày của người khác. Còn đa số mọi người đều không biết mình nên đi đường nào. Thậm chí trước mắt đã không có đường, cũng có thể đi lên con đường sai lầm mà rơi xuống, hoặc là dậm chân tại chỗ không thể tiến lên. Chọn đúng đường mới có thể tiếp tục đi đến đích. Chọn nhầm đường có khả năng sẽ không lưu lại chút hài cốt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 599. Hắn là Phong Liệt hay không có đường chọn, đành phải dậm chân tại chỗ. Đạo thật ra chính là đường, mà công dụng của vạn hóa uy nguyên quả chính là làm cho người ta nhanh chóng tìm được con đường thích hợp cho mình, có thể tiết kiệm được thời gian mò mẫm trong thời gian ít ỏi sống trên nhân thế, trèo lên nhanh hơn, trèo lên rất cao. Trên Long Huyết Đại Lục, những long võ giả biết đạo của mình đều ở hóa đan cảnh, long biến cảnh. Còn từ hóa đan cảnh trở xuống, nhận ra đạo cũng có người thiên tư bất phàm, nhưng số lượng cực kỳ nhỏ. Phong Liệt biết, chỉ giới hạn tại Tuyệt Vọng Kiếm phái Nguyệt Vô Song cùng Long Nhịch. Hai người đều tu luyện Tuyệt Vọng Kiếm đạo. Đương nhiên, điều này cũng không ngoại trừ một ít nhân tài kiệt xuất cố ý xấu xốt. Nhưng vô luận thế nào, Phong Liệt vẫn không tìm được con đường thích hợp cho mình. Mặc dù hắn chọn thương, nhưng trên đường tu luyện thương vẫn tiến triển chậm chạp, hơn nữa không có công pháp thích hợp hỗ trợ, thủy chung không thể nhập môn. Cho nên, Phong Liệt cũng vô cùng mong muốn có được một cây vạn hóa quy nguyên quả. Lúc này Triệu Đống cùng Sở Tam công tử đôi mắt cũng lấp lánh tinh quang, sắc mặt kích động cho thấy tâm tư nhất định phải đoạt được vạn hóa quy nguyên quả. Cùng lúc đó, Phong Liệt cũng chú ý đến năm tên cường giả hóa đan cảnh đã ẩn tàng khí tức, đều ngồi thẳng người chăm chú nhìn lên đài. Rất hiển nhiên, những người này đến đây đều vì cây vạn hóa quy nguyên quả này. Phong Liệt liếc nhìn toàn trường, khóe miệng chậm chạp nhích lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn chữ vật trên tay trái. Bên trong lẳng lặng nằm 400 triệu long tinh. Tấm bản đồ này có giá khởi điểm là 10 triệu long tinh. Bắt đầu đấu giá. Thiên Thiên thấy đã đến lúc thích hợp, liền tuyên bố bắt đầu đấu giá bảo vật cuối cùng. 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Thiên Thiên vừa dứt lời, phía dưới đã liên tiếp vang lên tiếng báo giá. Trong nháy mắt, mọi người đã nâng giá đến 30 triệu, còn không ngừng tăng thêm cho tới khi đến 40 triệu mới chậm chạp hạ nhiệt. Cuối cùng ra giá chỉ còn lại 4 phe, chính là Ma Duyên Giáo, Nam Uyển Thành Trung gia cùng với hai người thần bí. Ma Duyên Giáo chúng ta ra 41 triệu, Trung gia ra 41 triệu 500 ngàn, 42 triệu. Phong Liệt thấy tình hình này không khỏi khẽ nhíu mày. Không biết khi nào thì Tiên Độc lão quái sẽ xuất hiện, hắn không có nhiều thời gian. Hơi trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng. 100 triệu. Yên tĩnh. Yên tĩnh dọa người. Nhất thời mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Phong Liệt, phảng phất như muốn lột sạch hắn, xem trên người hắn có nhiều long tinh thật hay không. 100 triệu long tinh, ngoại trừ long biến cảnh cường giả cũng chỉ có một ít đại môn phái, đại gia tộc mới có thể lấy ra. Đại đa số võ giả cả đời cũng thấy nhiều long tinh như vậy. Mà Phong Liệt mặc dù gần đây thanh danh sáng chói, nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không giống như người có 100 triệu long tinh. Sau một lúc yên tĩnh thật lâu, bỗng nhiên Triệu Đống đứng dậy, giận dữ chỉ vào Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi đào đâu ra nhiều long tinh như vậy? Cho dù lấy hết tiền trong tứ phương thành cũng không thể có nhiều như vậy. Đúng rồi, ta để nhị phiêu miêu các đuổi thằng này ra. Sở Tam công tử A-dua nói. Còn đại biểu Trung gia và hai người thần bí tham dự đấu giá sắc mặt cũng không tốt. Nếu không phải kiêng kỵ cao thủ tỏa chấn phiêu miêu các, chỉ sợ đã không nhìn được động thủ với Phong Liệt. Các vị, đây là đấu giá hội, không có nhiều long tinh thì đừng có quấy rồi. Còn chuyện long tinh trên người bổn tỏa đào chỗ nào ra, hình như không có liên quan đến các người. Phong Liệt mỉm cười, không chút phật lòng, lại nói với thiếu nữ trên đài. Thiên Thiên tiểu thư, bổn tỏa ra giá 100 triệu long tinh. Nếu không còn ai ra giá nữa, có thể tuyên bố người sở hữu không? Thiếu nữ Thiên Thiên kinh ngạc mở to miệng nhỏ. 100 triệu có thể nói là vượt xa mong muốn của phiêu miêu các. Cho đến khi Phong Liệt nhắc nhở mới hồi phục tinh thần, tranh thủ thời gian nói. Ngươi, có ai còn muốn ra giá không? Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám ra giá. 100 triệu long tinh tuyệt đối là giá trên trời. Nếu lấy ra toàn bộ chỉ sợ có chất thành một ngọn núi lớn cao mấy trăm trượng. Sau một hồi yên tĩnh, người Ma Duyên giáo, đại biểu Trung gia cùng hai người thần bí khác đều giận dữ đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi, ánh mắt nhìn Phong Liệt hàm chứa vô tận sát cơ. Sau khi những người này rời đi, những người khác trong không gian cũng lần lượt rời sân, chỉ vẹn vẹn một vài người còn ngồi tại chỗ, muốn xem thử Phong Liệt đến cùng có thể lấy ra 100 triệu long tinh hay không. Quản sự xác nhận không sai xong, gật đầu với Thiên Thiên. Chúc mừng Phong đại nhân, tấm bản đồ này đã thuộc về ngài. Lấy danh dự phiêu miêu các chúng ta cam đoan tấm bản đồ này chỉ có một bản duy nhất. Thiên Thiên cười duyên giao hộp gấm cho Phong Liệt. Cảm ơn, bổn tòa còn có thể tin tưởng danh dự của phiêu miêu các. Phong Liệt nhẹ gật đầu, không liếc nhìn một cách liền thu vào trong nhẫn chữ vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn có thể tin danh dự của phiêu miêu các. Đương nhiên, nếu bọn họ dám trêu đùa hắn, hắn tuyệt đối có thực lực cho phiêu miêu các trả một cái giá thật lớn. Triệu Huyên, bản đồ đã bị Phong Liệt đoạt được. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Giờ trở về khó trách sẽ bị giáo chủ trách phạt. Ngoài cửa phiêu miêu các, Sở Tam công tử tức giận nói. Hừ, còn có thể làm gì? Tự nhiên là nghĩ cách cầm lại. Triệu Đống hừ lạnh. Sao cơ? Ý Triệu Huyên là cướp lấy từ tay Phong Liệt. Sở Tam công tử ánh mắt lóe lên, âm lãnh nói. Cướp lấy? Ngươi đánh thắng hắn được không? Triệu Đống khinh thường hỏi lại. Trước kia Triệu gia chúng ta tổn thất 4 cung phụng ở Thiên Tử Hào cùng với tên phế vật Triệu Thanh Thư, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bản công tử có thể khẳng định là do Phong Liệt gây nên. Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Cái gì? Sao có thể như vậy? Sở Tam công tử đồng tử co rút, nhưng lại không tin cười lạnh nói. Hắc hắc, Triệu Huyên hơi quá cẩn thận. Phong Liệt chỉ là một võ giả thần thông cảnh nhỏ bé mà thôi, sao có thể đối phó với cường giả hóa đan cảnh? Có tin không kệ mẹ mày. Vô luận thế nào, trên địa bàn Phong Liệt chúng ta đều khó có khả năng ra tay với hắn. Triệu Đống lạnh lùng nói. Chẳng nhẽ cứ buông tha hắn như vậy? Sở Tam công tử nói. Sao lại buông tha được? Chúng ta không thể xử lý hắn, không có nghĩa là người khác không làm được. Đi theo ta. Triệu Đống âm trầm cười, dẫn đầu bay về phía thành Nam. Sau khi Phong Liệt rời khỏi phiêu miêu các, vốn định tìm một chỗ không người lấy ra ám chi lệnh bài, lại bắt gặp Triệu Đống, Sở Tam công tử bay về phía thành Nam. Muốn chơi mượn đao giết người sao? Hắc hắc, lão tử không ngại cho các ngươi một bất ngờ vui vẻ. Phong Liệt suy nghĩ một chút liền đoán được tâm tư của đám người Triệu Đống, vẻ mặt trêu tức cười nói.